Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 636, hỏa lực tập trung 300 vạn. Gác giáo đợi tung tích địch, Thạch Hạo trầm mặc, hắn vô cùng rõ ràng. Tội Châu không thể trở về Cửu Thiên Thập Địa, nếu không dị vực là sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đánh vào một giới này. Cướp đi, loại này cướp đi. Không chỉ là bao hàm một khối này châu lục, còn có trên đó tội máu nhất mạch. Bởi vì, bọn hắn truy tung kiếm dấu vết, hoài nghi mở ra khởi nguyên cổ khí chìa khóa manh mối. Nắm giữ ở thời trước Phong Vương người hậu duệ trong tay. Cái gọi là Phong Vương hậu duệ, chính là bây giờ tội máu nhất mạch. Trong lòng của hắn có một loại hận, có một loại buồn, hận, vì sao không có nghịch chuyển hết thảy chiến lực. Quét ngang chư thiên vạn vực, che chở cố thổ an bình. Buồn, bởi vì phải tự tay quyết định đem Tội Châu trục xuất. Tiến vào thác loạn thời không bên trong. Chỉ có khi hắn trở thành siêu việt tiên vương phía trên cao thủ tuyệt thế, mới có thể đem nó tìm về. Nhưng mà hy vọng như thế là bực nào xa vời, hắn biết một chút qua lại cổ lịch sử. Tiên vương mặc dù hiếm thấy, lại không phải là không có. Mà chuẩn tiên đế chính là thuộc về truyền thuyết, căn bản không thể gặp. Ta nhất định sẽ phá vương thành đế. Thạch Hạo ánh mắt hừng hực mà lăng lệ, đem bi thương trong lòng vùi lấp, đem Tội Châu che giấu đi. Tương lai sẽ có không ngớt huyết chiến, có thể chỉ lo thân mình. Sao lại không phải một chuyện tốt như ngươi mong muốn? Thở dài một tiếng, đạo tổ hóa thân động thủ, đem hết toàn lực chém ra dòng sông dài thời gian, thác loạn cổ kim tuế nguyệt. Hỗn độn một khe lớn xen lẫn, giống như là câu thông vô số thứ nguyên, thông hướng bất đồng thời gian, tiên vương đều không thể hoàn toàn thấy rõ, không thể đem nắm huyền bí trong đó. Hắn hóa thời không, vĩnh hằng trục xuất, đạo tổ hóa thân thân ảnh phai nhạt, hắn lấy tự thân tồn tại làm tế phẩm, vận dụng cao nhất cấm kỵ pháp tắc. Ánh sáng mông lung mang bao vây lấy Tội Châu, đưa sông vào thời gian trong cái khe, phiêu hướng về phía không biết địa vực. Tiên vương không thể truy, chỉ có chân chính chuẩn tiên đế mới có thể tìm về. Dung không được nửa phần mưu lợi, trừ phi có ai có thể ở tiên vương cấp độ bên trên thời không pháp tắc siêu việt đạo tổ. Thạch Hạo đưa mắt nhìn Tội Châu đi xa, tiên vương cảnh giới ban cho nhãn lực để hắn có thể nhìn thấy Tội Châu một góc. Đó là một mảnh hỏa tăng lâm, khắp cây hỏa hồng, cánh hoa tàn lụi, xích hồng như máu, từng mảnh chiếu xuống, có một thiếu nữ, dựa vào hỏa tăng thụ, cùng hắn xa xa tương vọng, trong hai mắt tràn đầy mong mỏi cùng chúc phúc. Tội Châu dần dần từng bước đi đến, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, lại cũng không nhìn thấy, Thạch Hạo mới thu hồi ánh mắt của mình, chỉ là trong hai mắt nhưng có chút mơ hồ. Cái kia phảng phất là nước mắt nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. A, Thạch Hạo ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Giờ khắc này hắn nổi điên. Trong tay kiếm thai sáng chói, đơn giản muốn nổ tung. Kiếm khí ngút trời, chấn động cổ kim, khí mang chặt đứt thương vũ. Quá mức khủng bố, trong lòng có buồn phiền đại hận, chỉ có thể phát tiết ra ngoài. Trực diện hắn bất hủ chi vương đều bị sinh sinh đánh thành hai nửa. Không thể ngăn cản, giết, những hắn đó chỗ diễn hóa ra tiên vương pháp thân, giống như là cảm ứng được trong lòng của hắn phẫn uất. Từng cái sát chiêu ra hết, chiến lực tiêu thăng đến cực hạn, liên thủ phối hợp phía dưới. Vậy mà chấn sát một tôn bất hủ chi vương, tiên đỉnh thôn phệ, hoang tháp chấn áp, vô thủy chi chuông ngưng trệ tuế nguyệt. Áp chế sức phản kháng, cuối cùng từ thiên đế xuất kích, đánh ra chôn táng tiên vương tuyệt sát thủ đoạn. Hắn hóa thiên địa, vạn vật có cuối, trong cõi u minh giống như là có đạo hét vang lên. Ở trong chư thiên quanh quần, tại chúng sinh trong lòng vang lên, càn khôn bên ngoài cuồn cuộn giới hải đang chấn động. Điềm báo ức thế giới tại lúc này cùng một chỗ đã thức tỉnh, tiến hành đáp lại, diễn dịch trung cực lực lượng. Mỗi một cái thế giới đều có bản thân ầm ầm sóng dậy lịch sử, ghi chép xuống thời trước đạo. Mà tại thời khắc này, kia quá khứ, bây giờ nói cũng vì đó khôi phục, vượt qua vô tận thời không, ở trong này giáng lâm, phá diệt hết thảy, chôn xuống tất cả. A, tôn này bất hủ chi vương bi khiếu, hắn cảm nhận được một loại kỷ nguyên đại phá diệt, vô số đại thế giới thời đại thay đổi, mai táng qua lại một đoạn kia thiên địa ký ức hội tụ, khống chế vô tận thân tác, đánh thẳng vào hắn nguyên thần, hủy diệt lấy hắn đạo tác, để hắn đi về phía không cách nào kháng cự tử vong. Bất hủ chi vương rất cường đại, nhảy ra thiên địa gông cùm xiềng xích, quan sát kỷ nguyên thay đổi, không biết sống bao nhiêu năm tháng, tối thiểu ở bên trên ngàn vạn năm, chỉ là, so với cái kia trường tồn ngàn tỷ năm vô lượng thế giới, lại là bực nào nhỏ bé đâu. Tôn này vương giả nguyên thần mông lung, khí tức hủy diệt quấn quanh, hướng đi bản thân tiêu vong, cuối cùng hết thảy đều tan rã, trở thành một đoàn hỗn độn, vô ý vô thức, triệt để chết đi. Tiên vương khó giết, mặc dù bị trấn áp, cũng phải hao phí dài dằng dặc thời gian mới có thể triệt để ma diệt. Mà ở nơi này lại không được lập, một cái sơ sẩy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này, đối với còn dư lại bất hủ chi vương xúc động quá lớn. Ý thức được trong đó hung hiểm, cũng bắt đầu không tiếc giá cao liều mạng. Một khi rơi vào khốn cục liền thiêu đốt bản nguyên, gãy đuôi cầu sinh, chịu đựng, côn đế thét dài, nhắc nhở lấy mấy phe vương giả. Đây chẳng qua là một giọt máu mà thôi, nhất định không cách nào kéo dài. Một lát sau liền sẽ tản mát, chúng ta chỉ cần đứng vững, nhất định biết đại thắng. Khục, An Lan khục lấy máu, ánh mắt rét lạnh, sát na chói lọi, đốt cháy ra huy hoàng của ngày xưa. Nhưng là lại có thể thế nào, kẻ thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Lần này, không có một trời một vực, các ngươi còn có cái gì dựa vào? An Lan có hận. Hôm nay dị vực động tác có thể nói là đại bại thua thiệt. Cuối cùng liền tội châu đều không thể thu hoạch. Giờ phút này hắn chỉ muốn đem Thạch Hạo ăn sống nuốt tươi. Dùng cái này lắng lại lửa giận trong lòng. Hắn có lòng tin này. Bởi vì đối kháng đến bây giờ, cái kia một giọt máu uy năng không có bao nhiêu. Nhất trực quan biểu hiện chính là hắn hóa tự tại diễn hóa ra tiên vương hóa thân bắt đầu tán loạn. Như cái kia côn bằng, lôi đế các loại, đã trải qua hoàn toàn tiêu tán. Lại, theo thời gian trôi qua, vô thủy, diệp phàm đám người thân ảnh cũng ảm đạm đi. Muốn biến mất, làm sao bây giờ? Đế đóng lại, một chút tu sĩ hoảng sợ. Hoang không chịu nổi, dị vực muốn giết đến đây. Đây hết thảy đầu nguồn đều là Thạch Hạo. Không biết nếu như chúng ta đem hắn giao ra, không biết có thể hay không lắng lại bất hủ vương giả lửa giận, bảo toàn tính mạng của chúng ta. Có người ý nghĩ hão huyền, đủ loại kỳ tư diệu tưởng xuất hiện, chỉ vì tự thân an nguy. Ti tiện, một cái già nua chí tôn lớn tiếng quát lớn, vì sống sót, các ngươi đều từ bỏ bản thân lòng xấu hổ sao? Nếu không phải Hoang đứng ra, hôm nay đế quan tất phá, tất cả mọi người muốn chết. Hắn là anh hùng, lão chí tôn gào thét, lại có người dám có lòng này, định trảm không buông tha. Ngoặc kép chấm chấm, một đạo lại một đạo hóa thân tiêu tán. Cái kia một giọt máu lực lượng đi đến cuối con đường. Cuối cùng chỉ còn lại có thiên đế hóa thân. Hắn đối kháng chư vương liên thủ, thong dong mà đại khí, không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, còn có bất hủ chi vương ở trong giao thủ bị đánh nát nhục thân, xé rách nguyên thần. Thời gian của ta cũng phải đến rồi. Hắn rất đặc biệt, không như bình thường hắn hóa tự tại diễn hóa pháp thân, cùng đạo tổ một dạng, có tự thân linh trí. Đây là một chuyện rất đáng sợ tình. Mang ý nghĩa mặc dù bị biến hóa ra, cũng sẽ không cùng bản tôn là địch. Rất khó được, có thể tham dự vào ta tịch diệt thời gian bên trong lịch sử biến thiên. Cửu thiên thế giới a, căn bản của ta, đạo trường của ta, tôn này tiên vương có nhàn nhạt phiền muộn. Nhìn lấy Thạch Hạo, càng khó hơn chính là, có thể gặp lại ngươi một nhân vật như vậy. Tuyệt đại vô song, hy vọng trong tương lai, người ta có thể có cơ hội cùng ngồi đàm đạo. Thiên đế khẽ nói, tan biến trước đó, liền giúp ngươi một vấn đề nhỏ tốt. thân ảnh của hắn tại file mờ, để rất nhiều bất hủ chi vương hưng phấn, bởi vì cuối cùng này trở ngại biến mất, một trận chiến này thắng lợi dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sau một khắc thế cục biến hóa là để bọn hắn biến sắc. Một loại đáng sợ pháp tắc lực lượng bộc phát, tiếp dẫn giới hải vạn giới vĩ lực, vô số trật tự thần liên xen lẫn, hóa thành mạng nhện, diễn dịch cao nhất đại đạo chi lực, phong cấm hết thảy. Hắn hóa càn khôn, tự thành phương viên, đây là đáng sợ nhất phong ấn, so với một trời một vực công hiệu chỉ có hơn chứ không kém. Có thể ngăn cản ngoại giới cường giả xâm lấn, rất nhiều bất hủ chi vương gầm thét liên tục, lại không thể làm gì. Có người không cam tâm, muốn mạnh mẽ xông tới, lại gặp đến đại kiếp, loại kia trật tự chi võng mang theo lực lượng quỷ dị. Vậy mà cùng nghịch chuyển cổ lịch sử chỗ biết dẫn tới phản phệ chi lực tương tự. Có thể đả thương tiên vương. Phốc, một tôn bất hủ chi vương kêu rên, trong miệng phun máu, tiếp xúc đến phong cấm cánh tay kia huyết nhục toàn bộ chóc ra. Trong nháy mắt hóa thành xương khô, không thể không rụt về lại. Nhưng mà như vậy dạng, còn có liên lụy, một đầu nhân quả tuyến kéo dài, 10 phần sáng chói. Mang theo ánh sáng, từ cánh tay kia cốt thượng lan tràn, phải vào trong cơ thể hắn. Răng rắc, tôn này vương giả quả quyết quyết tuyệt. Tay kia làm đao, chém rụng một tay, gãy mất cắn trả lực lượng. Đáng hận, loại này phong ấn thật đáng sợ. Gặp mạnh càng mạnh, chúng ta căn bản không có khả năng vượt qua. Đây tựa hồ là cấu trúc một loại trận thế, mượn tới giới hải vĩ lực, trở thành phong tỏa. Côn đế trong mắt chữ thập chuyển động, phỏng đoán ra một chút huyền bí. Mặc dù chúng ta có thể từ ngoại giới bắt tay vào làm một chút xíu suy yếu, không có hàng trăm hàng ngàn năm, chỉ sợ cũng không nhìn thấy một chút xíu thành quả. Trật tự làm lưới, trở thành cách trở, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. An Lan sắc mặt lạnh lùng, chúng ta gây khó dễ, nhưng là yếu hơn một chút bất hủ. Bỏ ra cái giá xứng đáng, còn có thể tiến vào giới kia. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắn hóa tự tại đại pháp mất đi hiệu lực. Một thân chiến lực rơi xuống đáy cốc thạch hạo. Sát cơ không hề có chút che giấu nào. Gọi một tôn bất hủ, mang lên đầy đủ chí tôn đi qua. Chảm cho ta hoang, hết thảy đều ở trở về số mệnh quỹ tích. Một trận đại kiếp nửa kết thúc, nhưng cái này lại không phải kết thúc. Mà là một cái vô thượng chí tôn tương lai ầm ầm sóng dậy cuộc sống chuyển hướng. Chấn áp một tôn tiên đế, chiếm lấy đạo là cùng ký ức, tương lai thời không diệp phàm nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn. Như vậy theo tuế nguyệt mà xuống, trở về thuộc về hắn một đoạn kia thời không, một bước ngàn vạn năm, khi hắn ngừng bước lúc, đã tới một cái vô tận sáng chói thời đại, đó là một cái siêu việt dĩ vãng hết thảy kỷ nguyên cuồn cuộn thiên địa. Giống như là đã từng tiên vực, vậy do thiên bách vũ trụ kết hợp hình thành đại thế giới. Đối với phiến thiên địa này mà nói cũng bất quá là hạt bụi nhỏ so với đại nhật. Giới hải sớm đã biến mất, phải nói chính là giới hải thành tựu phiến thiên địa này. Giới hải lớn bao nhiêu, cái này thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Mặc dù cường đại như chuẩn tiên đế, muốn vượt ngang phiến thiên địa này, từ một đầu đi đến bên kia. Cũng đầy đủ cần 200 mấy chục ngàn năm. Rộng như vậy rộng cương thổ, tự nhiên có đủ cường đại thiên địa trật tự. Tu hành văn minh ở trong này đi tới cực độ phồn vinh cùng đáng sợ hoàn cảnh. Chân tiên không bằng chó, tiên vương đi đầy đất. Chỉ có trở thành chuẩn tiên đế mới có thể miễn cưỡng run một cái. Dòng chơi trong 5 tháng, cuối cùng đã trở về. Ở trong dòng sông thời gian cất bước, Diệp Phàm than nhẹ. Ở tại trước mắt có một tòa hùng vĩ đại thành, vắt ngang ở nơi đó, giống như là tại trấn thủ lấy cái gì, ngăn cản thế gian hết thảy địch. Nó vô cùng to lớn, càng có hay không hơn nghèo huyền diệu, khắc ấn cái thế đạo tác, càng có loại hơn loại cấm kỵ trật tự, bao hàm thời không, thiên địa mấy người, thăm dò vào bên trong dòng sông thời gian, uy áp chư thiên đại thế giới, không chỉ là chân thật thiên địa. Liền tuế nguyệt cũng là nó chỗ đề phòng mục tiêu, ngăn cản địch thủ xâm lấn. Người nào, hét lớn một tiếng, chấn động mênh mông kỷ nguyên, nội thành có người cảm giác được ngoài thành lực lượng đáng sợ phát ra dự cảnh, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Nguyên lai là cục tòa đại nhân, mau mời tiến. Cửa thành mở ra, Diệp Phàm thong dong tiến vào. Tòa thành lớn này bố cục chính là một cái vô cùng to lớn quân doanh, vô số tiên đạo cao thủ ở trong đó, siêu việt thế nhân tưởng tượng. Tiên vương làm vũ khí, chuẩn tiên đế làm tướng, hội tụ ở chỗ này, sát phạt chi lực sâu cổ kim, hỏa lực tập trung 300 vạn, gác giáo đợi tung tích địch. Diệp Phàm thở dài, ánh mắt thâm thúy, giống như là xem thấu tuế nguyệt. Không biết, tối trung cực một trận chiến qua đi, lại có bao nhiêu người có thể sống sót. Hắn đang suy tư tương lai, bỗng nhiên lấy tòa đại thành xuất hiện nhỏ nhẹ lắc lư. Ở tại nơi trung tâm nhất, một đạo khe nứt to lớn dâng trào vô tận thần quang. Lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà xuống, có thể uy áp vạn cổ. Giết! Một cái kinh khủng đại quân trùng sát mà ra, từ như vậy bên trên trời xanh thế giới giáng lâm. Bọn hắn muốn mang đến trung cực hủy diệt. Tiên vương chỉ là một cái binh sĩ, người dẫn đầu là chân chính chuẩn tiên đế, có ít tôn chi nhiều. Bọn hắn phụng mệnh mà đến, quét sạch hết thảy, càng là phải không tiếc đại giới chém dụng một người đi qua thân. Nhưng mà, cái này nhất định là công dã tràng. Thành này chính là vì bọn họ mà đúc, sẽ trở thành vì bọn họ nơi chôn xương. Không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên bố trí tới sát trận vận chuyển, đem bọn hắn vây quanh, hóa thành trung cực sát tràng. Gâu, một tiếng chó sủa, gào thét chư thiên, mang theo hưng phấn, rốt cục lại chờ đến một đợt chịu chết, cho bản đế giết. Đúng, vô số binh sĩ ứng hòa, đạo tắc của bọn họ kết hợp với nhau, đủ loại diễn hóa sau trở nên phức tạp huyền ảo tới cực điểm. Cuối cùng lại ra trì tại chuẩn tiên đế cao thủ trên người, trở thành tuyệt sát. A, đây là bẫy dập, rút lui, mau bỏ đi. Xâm lấn chuẩn tiên đế giống to, muốn rút đi, nhưng mà cuối cùng lại thất bại. Diệp Phàm ngăn cản đường đi của hắn, một chỉ điểm ra, đem giết chết ngay tại chỗ. Thần sụp đổ nói diệt, trấn áp chuẩn tiên đế về sau, hắn không có tiếp tục xuất thủ, mà là đem những xâm lấn giả kia xem như đá mài đao, để mấy phe cường giả ở trong tôi luyện thăng hoa. Đây là đáng sợ nhất thời đại. Diệp Phàm thân thể mơ hồ, một người bị tách ra, đó là đi qua Diệp Phàm. Cả hai tiến hành trực tiếp nhất đối thoại. Người nhớ kỹ, muốn sinh tồn đến cuối cùng, chỉ có trở nên mạnh hơn, siêu việt hết thảy mạnh. Ta hiểu được, vẫn chỉ là đại thánh Diệp Phàm gật đầu. Ta sẽ cố gắng, hướng về đỉnh cao nhất mà tiến. Được, tương lai hắn cười, đưa tay ở giữa thời gian tiêu tan. Ta đưa ngươi trở lại nguyên bản thời không, đi viết lên huy hoàng của chúng ta. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.